Anh thề mình chỉ muốn làm nó ấm lên thôi. Đôi vai mảnh khảnh, bé nhỏ khiến người thương xót, nhưng chẳng hiểu sao đặt môi xuống lại không nỡ rời đi nữa. Nó cứ men dần xuống qua lớp vải mỏng, môi của anh thiêu cháy của cô, rồi tới sống lưng. Hơi thở của Diệp Lam bỗng trở nên dồn dập, trái tim cũng đập tỉnh tịch không ngớt. Cô nhận ra hơi thở của anh đã thay đổi, trở nên nặng nề hơn, đặc quánh hơn. Người đàn ông có hơi rượu khiến người ta phát hoảng. Tú Khải, cô căng thẳng gọi tên anh, cả cơ thể không ngừng run. Anh mơ hồ đáp lại một tiếng, nhưng thu chặt tay lại, môi mê loạn, tỉnh cuồng điên. Khi anh xoay mặt cô lại, tìm kiếm đôi môi của cô, vừa chạm vào nó, Diệp Lan lập tức đẩy ra lắp bắp nói. Ta muộn lắm rồi, anh nghỉ ngơi sớm đi. Dứt lời, cô chạy tuột vào trong phòng ngủ, đóng sập cửa lại. Lúc này Tú Khải mới ý thức được mình vừa làm gì. Đáng chết. Anh nhíu mày, bản thân chẳng khác nào một kẻ mượn rượu làm càn. Anh nhìn về phía căn phòng đóng chặt cửa, ít nhiều có phần sầu não. Tuy rằng đã từng có được cô, nhưng không có nghĩa là bây giờ anh có quyền muốn làm gì thì làm. Rất lâu sau, anh thở dài nặng nề, sau khi dịu đi dục vọng quen thuộc đang dâng trào trong cơ thể, anh đứng dậy, đi tới trước cửa phòng ngủ, giơ tay gõ nhẹ. Bên trong im ắng. Lan Lan, anh dán người vào cửa, khẽ nói. Vừa rồi, xin lỗi em. Em ngủ rồi. Bên trong hoàn toàn im ắng. Giọng của cô nhỏ xíu như được thò lạc đường, chỉ còn biết chạy vào rừng sâu. Tú Khải nghe mà không nhịn được cười, anh lắc đầu khó xử rồi nói. Vậy được rồi, em nghỉ sớm đi nhé, ngủ ngon. Trong phòng, Diệp Lan đứng tựa vào vách tường, nhấn thật tay lên ngực, trái tim vẫn đang không ngừng nhảy loạn. Nhớ lại cảnh lúc ấy, mặt cô lại đỏ bừng. Cô và anh đã từng tình cảm nên cô hiểu rõ dáng vẻ của anh lúc động tình. Tất cả đều bắt đầu lại từ đầu. Cô còn dũng khí hay không? Cô không rõ. Nhưng cô biết rõ một điều, đó chính là từ trước tới nay, tình yêu cô dành cho anh vẫn luôn đậm sâu. Hôm nay là cuối tuần, tất cả mọi tiết tấu dường như đều chậm lại hẳn, cả nhịp bước của kim đồng hồ cũng từ tốn hơn. Ánh nắng phá thủng tầng mây mù, ló ra khỏi tầng mây. Mùa hè trời sáng sớm, nắng mai rất rực rỡ, bụng phát ra hết màu mảng ruộng của mình. Cây hải đường trong tứ hợp viện ôm tùm xanh tốt đón lấy nụ cười chúm chím của người bạn bên cạnh, chiều cao tương đương, bổ sung thêm vẻ hào nhoáng cho nhau. Có chú chim non vỗ cánh trên bay cửa sổ mấy lần bên lớp kính thủy tinh rồi lại sải cánh bay đi. Đang giữa hè, bầu không khí sáng sớm chẳng mấy chốc đã nóng lên, nhưng cũng may cây cối trong tứ hợp viện rất nhiều nên tới đây nhiệt độ cũng dịu nhẹ hơn một chút. Đàn cá chép dưới gầm hồ đang nhàn tản bơi qua bơi lại, lay động sóng nước lấp lánh gợn gàng. Tố Diệp đã ngủ một giấc ngon lành. Sau khi mở mắt ra, cô bỗng cảm thấy thật chân thực. Có lẽ vì cô nghe thấy tiếng chim bay lại, lại có thể vì cô ngửi thấy mùi của nắng, và cũng có lẽ cô đã có một giấc mơ đẹp. Hoặc biết đâu, cô ế oải muốn được vươn vai, nhưng cả người trở nên mềm oặt vì cô đang nằm ở trong lòng anh. Hơi thở của anh ngay trên đỉnh đầu cô, nhẹ nhàng và đều đặn, không khí trong lành, có mùi hương của anh, vẫn còn một chút mùi rượu, nhưng loãng thôi, dễ chịu. Tú Diệp không ngủ nữa, cô không dậy xem giờ, nhưng nhìn ánh sáng bên ngoài kia có thể đoán đại khái bây giờ khoảng 6, 7 giờ gì đó. Trước đây cô quen kéo chặt rèm lại, che đi ánh nắng để khỏi mất ngủ. Cho dù chỉ là một ánh sáng thôi cũng khiến giấc mơ của cô bất an. Thế nên dù ở Salium hay đã về tứ hợp viện, Ni Mấy Ngạn đều phải chuẩn bị rèm thật dày cho cô. Nhưng sau khi kết hôn, một ngày nào đó khi hoa mùa hạ bung nở ở trong vườn, Tú Diệp cũng cảm thấy mỗi sáng tỉnh giấc được nhìn thấy ngày mới trong trẻo và một màu xanh chan chứa cũng là một niềm hạnh phúc. Thế nên cô đã dọn hết rèm cửa đi. Quả nhiên cuộc đời vẫn rất tươi đẹp, chỉ cần thứ mà đôi mắt bạn nắm bắt được hay lắng lại trong lòng bạn là một điều tốt đẹp thì nhất định cuộc sống sẽ tươi vui. Cả người đàn ông bên cạnh khẽ cười mình, sau đó thu chặt tay lại. Cô bị anh ôm vào trong lòng, anh không mở mắt ra mà cọ mặt vào cổ cô, thoải mái thở một hơi. Tú Diệp cảm thấy vành tai ngơ ngứa, cô giơ tay búng vào tay anh một cái rồi cười khẽ. Chào buổi sáng, ông Niên. Eo cô lại bị anh cuộn chặt, anh nằm im, nhắm mắt tịt, cười lời biếng cười thầm. Chào buổi sáng, bà Niên. Quyển 13, chương 558, ý nghĩa thực sự của quan tâm. Một buổi sáng như này rất ít, thế nên rất hiếm có. Nắng mai rạng rỡ, gió nhẹ in ả, uyển chuyển. Tấm màn che mỏng màu cà phê đậm lọc qua nắng và gió khiến cho chúng trở nên dịu dàng hơn. Có tiếng chim rỗi ràng, không có tiếng xe cộ hỗn tạp, có mùi hương cây cỏ mát lạnh ùa vào trong phòng, thoảng nhẹ như một hương vị của hạnh phúc. Vào một buổi sáng như thế này, nếu đang ở trong vườn hoa, cô nhất định sẽ ngắt về một bông hoa đăng kỳ rực rỡ nhất. đặt lên bệ cửa sổ. Nó không phải nhất định quá diêm dúa, dẫu chỉ là một bông hoa dại thôi. Sau đó, cô sẽ ngồi lên cửa sổ, thả đôi chân trần, mặc sức hưởng thụ những tia nắng ấy. Khi Tố Diệp còn đang ở nước ngoài, một nhân kỳ nghỉ đã tới thị trấn nhỏ Amanaki nằm ở Cần Turi, vùng đông bắc Tây Ban Nha. Amanaki không lớn nhưng phong cảnh như tranh. Lúc cô tới đó, trời đã rất muộn. Ngày hôm sau khi tỉnh giấc một cách tự nhiên, để cửa sổ ra cô mới phát hiện thị trấn trong lành, ngọt ngào đến mức nào. Cô tạt qua các giáo đường, tham quan các phong tục, tập quán của người đản địa, cảm nhận một nét văn hóa sâu rộng ùa tới. Nhưng điều khiến cô dừng bước là một ô cửa sổ dài đầy hoa tươi. Có một thiếu nữ đứng tựa bên cửa sổ, cô ấy ăn mặc đơn giản với chiếc váy dài màu be nhạt, mái tóc xoăn dài, trên đầu đội một vòng làm hoa tràm trắng muốt. Đôi giày của cô ấy cũng màu trắng, bên cạnh còn có một chàng trai mặc một bộ đồ màu trắng. Làn da của anh ấy cũng sáng lên, đôi mắt màu xanh sâu thẳm như đông sông đa nếp. Anh ấy có một mái tóc xoăn màu sợi đay gọn gàng quyến rũ, một bờ môi hồng hào như cánh hoa. Ngón tay của anh vừa mảnh vừa thon, ôm một cây đàn guitar ngồi bên, vừa đàn vừa hát. Anh ấy hát một bản tình ca, thanh âm dịu dàng trầm ấm như thủ thỉ tình yêu. Lúc hát, ánh mắt anh ấy lại chốc chốc lại dừng trên người cô gái kia, gương mặt cô gái cũng ửng hồng tựa vào hoa đào. Tình yêu là thứ tình cảm thuần khiết nhất trên đời này, giống như đôi trai gái ở trị ấn Albankin khi nãy. Nhưng đồng thời, tình yêu cũng là thứ tình cảm phức tạp nhất trên đời này, giống như cô và Niềm Ánh Ngàn. Khi ấy, Tố Diệp đứng bên cửa sổ đối diện bên đường, trong tay cầm cốc cà phê, chọn một phiến đá ngồi xuống. Cô lắng nghe tiếng đàn bay từ trên trời kia, tưởng tượng xem tình yêu của mình rồi sẽ mang lên màu gì, nên có màu gì nhỉ? Quen biết Niềm Ánh Ngàn bao nhiêu nay, Tố Diệp vẫn chưa tìm được màu sắc thích hợp để hình dung chuyện tình cảm của họ. Có lẽ, nó giống như thứ màu được định nghĩa trên viên kim cương đeo trên cổ cô. Tình yêu lý trí. Tố Diệp chưa khi nào ngoài nghi, tình yêu của Niềm Ánh Ngàn lại vừa lý trí và lại vừa thực tế. Ước mơ và hiện thực luôn có một khoảng cách, giống như tình yêu của cô luôn tưởng tượng ở trong lòng. Đôi nam nữ ấy trong khung cảnh tình yêu để tham khảo, đã có những lúc tình yêu trong lòng cô như một cơn bão hoa đào tung bay khắp nơi, nghệ thuật, tươi mới, còn men theo chút đau đớn của tuổi thanh xuân. Cô cảm thấy nên là một thiếu niên như thế. Và một hôm nào đó, dưới những cánh hoa bay bay, anh đứng ở đó, dáng người mảnh khảnh, cao lớn, với chiếc áo sơ mi sạch sẽ, lớp vải nhẹ nhàng dường như còn ươm mùi nắng. Có thể anh sẽ ngồi tựa gốc cây, kéo một khúc quỹ cẩm réo rắt. Gương mặt hơi nghiêng của anh còn trắng trẻo, dịu dàng hơn cả con gái, từng nốt nhạc bay ra từ những ngón tay. Anh mang một nét buồn thương thoáng qua, nhưng trong đôi mắt lại có những ánh nắng ấm áp. Đây chính là khởi đầu tình yêu trong tưởng tượng của cô. Nhưng trên thực tế, mối tình của cô lại bắt đầu từ một quán bar, trong một cơn say bét nhè, sau đó đâm sầm vào một người đàn ông xa lạ. Kiểu khởi đầu như vậy thực tế hơn, cũng tầm thường hơn rất nhiều cho những nghỉ cô mơ mộng. Niềm Ánh Ngàn không phải chàng trai trẻ trong tưởng tượng của cô. Nói dễ nghe một chút thì anh là người đàn ông nội hàm, biết vạch rõ kế hoạch cho mình. Nói khó hèn hơn một chút, anh chính là kiểu người thực tế đến trần trụi. Một người như vậy sao có thể cầu anh đứng ở dưới những cánh hoa bay, kéo vĩ cẩm vì cô. Thực tế là Niềm Ánh Ngàn chẳng thể hiểu gì về âm nhạc, đừng nói là bảo anh đi kéo vĩ cẩm. Đến cầm cây vĩ cẩm như thế nào anh còn chẳng biết. Bàn tay của anh dường như chỉ liên quan tới kim cương. Từ khi quen biết nhau cho tới lúc kết hôn, đa phần các buổi sáng khi cô thức dậy thì anh đã rời đi. Anh lúc nào cũng dậy sớm hơn cô, gió mưa không sai khác. Nhưng sáng nay khi mở mắt ra, dường như cô ngửi thấy mùi gió của niềm vui. Cảm giác vừa mới mở mắt ra đã nhìn thấy mặt anh thật tuyệt. Tình yêu của họ hình như từ đầu đã không có sự xen ngang của Platon. Anh không còn là một chàng trai, cô cũng chẳng còn là một cô gái. Trong quá trình tìm hiểu và yêu nhau, họ không còn trẻ trung. Rất nhiều tình cảm phải thể hiện bằng cách trực tiếp nhất khi hai cơ thể hòa làm một. Và chính là sự thật chính là bắt Niềm Ánh Ngàn tốn tâm tư để biểu diễn cho cô một bản vĩ cầm, anh tình nguyện mang tới cho cô hàng loạt động tác thể dục đau đớn mà tình cảm. Buổi sáng này, Tú Diệp cảm thấy tình yêu của họ bỗng nhiên là một màu trắng trong, hình như có chút hương vị của đôi trai gái nơi thị trấn nhỏ. Cô giơ tay vuốt tóc anh, mặt anh vẫn đang vùi sâu trong cổ cô, hơi thở tỏa ra vẫn làm cô ngứa ngáy. Ánh Ngàn, cô khẽ gọi tên anh. Anh bảo anh có phải là một người lãng mạn không? Cô bỗng nhìn hỏi. Niềm Ánh Ngàn im lặng, cô quay đầu, nâng mặt của anh lên truy hỏi. Mau nói đi chứ. Lúc này anh mới mở mắt ra, chậm chậm nói. Lãng mạn qua được đâu? Đàn ông phải lãng mạn một tí, phụ nữ người ta mới thích. Niềm Ánh Ngàn nhân cơ hội ấy trốn khỏi lòng bàn tay của cô, anh áp mặt xuống, cắn lên má cô một cái cười khẽ. Anh có mà lãng mạn đâu mà người vẫn thích đấy thôi, như em chẳng hạn. Sĩ diện. Cô cũng cười. Nếu anh Hạn díp hai mắt lại, hình như anh rất thích buổi sáng lười biếng như thế này. Anh dùng mũi tìm kiếm mùi hương mái tóc của cô. Vậy em muốn anh mang tới cho em sự lãng mạn gì đây? Lãng mạn là phải bất ngờ, em nói ra rồi thì chẳng còn gì bất ngờ nữa. Tú Diệp cho mày, quả nhiên là đầu gỗ mà. Nếu anh Hạn ồ một tiếng rồi cũng im bặt luôn. Tú Diệp thở dài, chàng trai trẻ trong giấc mơ của cô ơi, con người quả nhiên không nên mơ mộng về những tình yêu, nếu không nhất định là sẽ sai khác. Nói rồi cô kẹp véo tay anh. Anh nhìn nam chính trong mấy bộ phim Hàn Quốc ấy, người ta lãng mạn bao nhiêu. Có lẽ chê cồn nào, nếu anh Hạn cúi thẳng xuống khe người của cô, uể oải lầm bầm. Toàn mấy tay đàn bà. Tú Diệp trợn tròn mắt. Ồ, không nhận ra đấy, hai chữ đàn bà mà cũng có thể thốt ra từ miệng của anh sao? Cô lắc đầu phì cười. Em thấy anh đang ghen ghét đố kỵ người ta. Niềm anh Hạn mở miệng cắn. Họ có đáng gì để anh ghen ghét đố kỵ? Cả hai người đều không mặc quần áo. Anh vừa cắn đã đúng trọng điểm, lực không mạnh nhưng đủ làm cô giật mình. Người ta đẹp trai, cô run run nói. Niềm anh Hạn cười, mồm mép tía lia. Em từng nói mặt mũi của anh cũng không tệ mà. Thế thì người ta chu đáo. Nụ cười của Niềm anh Hạn trở nên đen tối. Giờ anh vẫn chưa đủ sát à? Anh cố tình nhấn mạnh hai chữ chu đáo, sau đó kéo cô lại, dán chặt cô lên cơ thể trắng kiện của anh. Đủ xa rồi chứ? Tú Diệp đỏ mặt, gõ vào đầu anh. Anh đúng là dâu nọ cắm gằm bà kia, làm sao anh lệch ý nghĩa? Niềm anh Hạn cười thành tiếng. Anh đang cố ý sức để giải thích cho em hiểu thế nào gọi là cơ thể gần sát, hay chúng ta trao đổi khái niệm đây? Tú Diệp không nói không lại anh. À không, cô cảm thấy mình không quỷ quyệt như anh. Cô đẩy mặt anh ra hỏi. Này, anh nói chưa? Tối qua về tới nhà, anh ngủ tới nửa đêm bèn dậy nôn tốc nôn tháo, làm cô sợ hãi, tưởng dạ dày của anh có vấn đề. Anh nôn xong, súc miệng rồi lại trèo lên giường đi ngủ. Lúc đấy Tố Diệp mới yên tâm. Niềm anh Hạn trả lời bằng giọng mũi. Tố Diệp nảy ra hứng thú. Vậy anh muốn ăn gì? Hôm nay anh định làm vợ đảm một hôm, anh thấy thế nào? Cầu còn chẳng được. Anh mỉm cười. Để em nghĩ nhá, bữa sáng thì ăn thanh đạm thôi. Loại mứt hoa quả bị vệt quất mới già ngon lắm, có lẽ là bánh mì với nướng. À, còn nữa, gan ngỗng đặt từ Pháp cũng đã được gửi đến rồi, anh tự chọn đi. Niềm anh Hạn nhìn cô chằm chằm. Thanh đạm quá rồi. Bữa sáng chỉ ăn thế thôi, anh từng này tuổi rồi, ăn nhiều thịt cá không nên đâu. Tú Diệp nghiêm túc nói. Anh nhớ mày. Anh bao nhiêu tuổi cơ? Anh bao nhiêu tuổi còn không biết sao? Cô cười. Niềm anh Hạn cố tình nụ cười của cô bằng ánh mắt, một giây sau liền đè cô xuống. Tuổi của anh thì làm sao, không thỏa mãn được em à? Mới sáng ra anh đừng có nhắn nhít. Tú Diệp cười khúc khích. Anh muốn ăn thịt. Niềm anh Hạn hạ thấp xong, nhìn cô bằng ánh mắt có chút xấu xa. Tú Diệp nhịn cười. Không có đâu, ai lại sáng ra đã ăn đồ ăn mặn. Niềm anh Hạn lần mò xuống, gương mặt vùi bên tay cô. Anh là động vật ăn thịt cỡ lớn, thế nên bắt buộc phải ăn thịt. Vậy em chuẩn bị cho anh ít cá. Tú Diệp từ cười né tránh môi của anh. Cá hồi nhé. Động tác của Niềm anh Hạn bắt đầu mạnh bạo. Anh phải ăn thịt người. Dứt lời, anh cúi đầu cọ lên má của cô. Ê, Tú Diệp lật tưng lâm mặt của anh lên, động tác rất không khách khí. Niềm anh Hạn khó xử nâng người dậy, nhìn cô. Diệp Diệp. Ánh mắt của anh có chút rối loạn. Đàn ông sáng dậy sớm, yêu cầu về mặt này rất luôn rõ ràng, ít nhất thì cô nhìn thấy sự thay đổi ở cảnh. Rồi anh chọc vào em rồi. Tú Diệp tố cáo, sờ một bên má. Anh xem cho. Niềm anh Hạn kéo tay cô ra, đúng là má cô hơi đỏ, rồi anh giơ tay sờ lên cằm của mình, đã có râu mới mọc rồi. Mau đi đánh răng rửa mặt đi. Tú Diệp oán trách. Niềm anh Hạn cong môi cười. Cứ ăn xong bữa này rồi hãy tính. Dứt lời, anh nhào tới như hổ đói. Cô cứ thế bị ăn một cách sạch sành xanh, trong tình trạng trần như nhộng. Quyển 13, chương 559, cao thủ trốn nhân gian. Bữa trưa hai người đi ăn ở đường Kim Bảo, bữa bít tết khá ngon, chỉ có điều 30% phí phục vụ cuối cùng quả thực khiến Tú Diệp xót xa. Từ khi thanh toán, người phục vụ đưa hóa đơn cho Niềm anh Hạn, anh đang định cầm lấy thì Tú Diệp xung phong. Để em. Người phục vụ nhìn Niềm anh Hạn với vẻ kỳ lạ, sau đó mới đưa hóa đơn cho Tú Diệp. Tú Diệp đưa thẻ ngân hàng một cách hào phóng. Sau khi thanh toán xong, đi ra ngoài, cô vỗ vai anh. Đàn ông ấy à, có lúc cần phải biết co biết suối. Chuyện thanh toán tiền này không nhất định cứ phải là nhiệm vụ của đàn ông. Từ đầu tới cuối, Niềm anh Hạn chỉ im lặng mỉm cười. Lên xe rồi, khi thắt dây an toàn cho cô, anh mới nói. Bà Niên à, chiếc thẻ em vừa đưa để thẻ thanh toán khi nãy là của anh đấy. Vậy ư? Tú Diệp cố tình tỏ ra kinh ngạc, sau đó cười trừ. À, em không nhìn kỹ thật. Niềm anh Hạn đã quá quen với cái kiểu lấp liếm này của cô rồi. Anh bảo anh đẹp trai như thế này, lúc mô sùng, giám đốc nhà hàng chẳng cho chúng ta ăn miễn phí. Cô thở dài, Niêm Anh Ngàn vừa mới khởi động xe, nghe xong câu ấy suýt nữa thì ngừng thở. Hay chưa, chắc chắn là cô định lấy bản mặt của chồng mình ra để được phần hời rồi. Đi đâu đây Tổ Tông? Anh hỏi một câu với vẻ bực bội. Trạm tiếp theo thôi, con phải hỏi. Tú Diệp rất cao hứng. Không hiểu chuyện như thế đáng đánh. Nô tài đáng chết. Nói rồi, Niêm Anh Ngàn cho xe chạy. Sáng sớm nay còn tốt đẹp muốn làm vợ đàm, anh cũng quả thực đã bị thiêu đốt bởi sự nhiệt tình của cô. Nhưng ăn sáng xong, Tú Diệp lập tức trở mặt, không còn chuyện đó nữa. Cô lấy ra một danh mục, đưa cho anh rồi nói. Hôm nay, chúng ta tới những chỗ này chơi. Niêm Anh Ngạn nhìn thoáng qua, hay toàn những nơi đông người đến phát sợ. Nhiệm vụ đầu tiên của một người vợ đàm là phải giúp ông xã vượt thẳng lòng về cả thể xác và tinh thần. Em nghĩ kỹ rồi, ở một nơi đất chật người đông như Bắc Kinh, cảm nhận phong cảnh nhân văn và những sự lựa chọn tuyệt nhất. Tú Diệp nghiêm túc nói. Niêm Anh Ngạn nhìn ra ánh nắng bên ngoài, nói ngay. Anh cảm thấy bữa sáng này đã giúp anh thoải mái lắm rồi. Tú Diệp chu cái miệng nhỏ. Bổn cung nói gì, anh cứ thế làm theo. Sao lại nhiều ý kiến thế à? Niêm Anh Ngạn vội vàng đáp. Kính cần nghe theo ý chỉ của nương nương. Buổi chiều đi dạo trong ngõ Lam La Cổ không phải là một ý kiến thông minh. Thứ nhất, cuối tuần đông người. Thứ hai, đây là nơi khách du kịch tụ tập, chắc chắn sẽ đông hơn những cửa hàng bình thường. Quan trọng hơn là Niêm Anh Ngạn không thích đi dạo phố cho lắm, nên này sau khi cùng cô tới đây lần trước, anh cũng không tới thêm lần nào nữa. Nhưng Tố Diệp thì cực kỳ cao hứng. Niêm Anh Ngạn phát hiện ra cô đặc biệt thích len lỏi vào những nơi đông người. Rút kinh nghiệm bài học lần trước, lần này anh đỗ xe ngoài cổng vào, không có ngông nghênh như lần trước nữa. Khi ấy quả thực là một cơn ác mộng. Khỏi cần nói, Tú Diệp vẫn nhào tới tiệm bánh phô mai đó. Nhìn qua những cái đầu người chen chúc bên nhau trong con ngõ hẹp, Niêm Anh Ngạn nắm chặt tay cô, sợ không cẩn thận để lại lạc mất cô. Anh đề nghị, thế này đi, anh đi mua, em ngồi tại xe đợi anh. Không đâu, cùng đi đi mà. Tú Diệp khoác tay anh, nụ cười tươi rói như ánh mặt trời. Niêm Anh Ngạn không chờ nũng nổi, chính là những lúc cô làm nũng, anh cũng mặc kệ nóng hay không nóng, đông hay không đông, nghiến răng nói. Được, thì đi. Và thế sau, lần sau phô mai đó, anh và cô lại tới đây lần nữa. Chỉ có điều khác biệt là, lần trước họ bị hờ nhầm là người yêu, còn lần này họ có thể công khai, đương hoàng nắm tay nhau đi dạo phố. Giờ họ đã là vợ chồng chính thức. Hai người ăn mặc rất thoải mái, đặc biệt là Niêm Anh Ngạn. Đi dạo phố thế nên từ sáng sớm, Tú Diệp đã hớn hở chuẩn bị đồ mặc ra ngoài cho anh, trút bỏ bộ quần áo công sở nghiêm nghị, lạnh lùng, thay bằng một bộ đồ đi chơi nhàn nhã, cùng đeo một cặp kính râm tỉnh nhân. Tú Diệp bất giác nhìn sang gương mặt của anh, đẹp trai đó chứ. Ánh mặt trời chói lọi khác thường, tháng 7 ở Bắc Kinh không có dịu nhẹ như tháng 6, không oi bức như tháng 8, bầu trời thời gian xanh một cách hiếm có, và vì thế, ánh nắng cũng được trải khắp mặt đất một cách thoải mái, chỉ vất vả những người đang đi bộ trên đường. Cũng may, hai bên phố đều có cửa hàng, đi một lát lại dừng, dạo chỗ này, ngó chỗ kia, quả thực cũng là dùng chùa được khá nhiều điều hòa. Con đường ngõ cũng được phân chia, chứa đựng rất nhiều cửa hàng, phong phú đông đảo, thứ gì cũng bán. Hai năm nay, tiếng vẻ ở Bắc Kinh đã ít đi nhiều vì rất nhiều cây dương liễu đã bị chặt đi, một là để làm giảm bớt sự nhạy cảm trong không khí do ảnh hưởng của những bông liễu bay khắp nơi, hai là để giảm bớt thiểu tiếng ồn. Một số khu phố cổ vẫn làm vậy. Thế nên, cứ tới mùa hạ, trong các khu phố cổ đâu đâu cũng râm ran tiếng ve sầu. Tố Diệp vẫn thích thành phố Bắc Kinh của tuổi thơ hơn. Cô cảm thấy một Bắc Kinh không còn dương liễu rợp bóng thì không gọi là Bắc Kinh nữa. Từ rất lâu trước đây, cứ tầm tháng 3, tháng 4, cô lại cùng cậu đi tản bộ ở gần Hậu Hải, luôn có thể nhìn thấy bóng những cây bông liễu nhẹ nhàng lay động, bồng bềnh rụng xuống, lắc lư cái bóng lăng lổ của mình dưới ánh nắng, cảm giác vô cùng dễ chịu. Tiếng ve cũng vậy, chất chứa quá nhiều kỷ niệm thời thơ ấu. Đến mỗi giờ đây khi nghe thấy tiếng ve kêu, cô lại nhớ tới cảnh bác hàng xóm ngồi cầm quạt hóng mát dưới gốc hòe. Và giờ tuy rằng họ đã có hình như những người cũng đã trưởng thành rồi, trong lòng không còn cảm nhận được niềm hạnh phúc quá đỗi đơn giản đó nữa. Ở Nam Cổ La, thoảng thoảng còn nghe thấy đâu đây, sau đó lại phải đi vào thật sâu bên trong mới có thể nhìn thấy những cảnh người dân ngồi hóng mát bên trong sân nhà mình. Mà buổi hiện đại hóa phát triển với tốc độ cao như thế này, có thể giữ được một mảnh đất kha khá ở một nơi như thế này đã là tốt lắm rồi. Thế là một mảnh đất trời được những loại cây mùa hè chiếu bóng mát rượi. Những người sống ở đây hay trồng các loại cây trái cây, cây dây leo một khác khoảng sân không quá lớn, cố gắng tìm kiếm một mảnh đất yên tĩnh để nghỉ ngơi trong thành phố phồn hoa này. Sau đó không còn quên rắn nhắc nhở ở trước cửa nhà mình, nhà đã có chủ, xin miễn tham quan. Hết cách tôi, có rất nhiều khách du lịch tới đây đều có hứng thú với thế giới bên trong những cánh cửa sơn son đó, cũng tạo thành cảnh tượng khó xử khi họ thường xuyên bị quấy rầy.

có mấy loại đá trộn với nhau, mà đáng chú ý nhất là một thứ da thuộc mộc xanh lá, bên trên có khảm chữ gì lấp lánh. Là kim cương. Tố Diệp thì thầm trước mặt Niêm Ánh Ngạn, một viên rất nhỏ, chỉ có tác dụng điểm xuyết nhưng cũng có vẻ rất hấp dẫn. Niêm Ánh Ngạn cầm lên xem, vẻ mặt bình thản, ánh mắt cũng hững hờ. Chiếc vòng nổi lên trong tay anh trông khá dễ thương. Bà chủ thấy vậy, vội bước tới, giới thiệu bên trên có những loại đá quý hiếm gì, nói cứ như làm có trên trời vậy. Tố Diệp chạm vào viên kim cương ở trên mặt, bà ta bèn nói: "Đây là một mảnh kim cương vụn, tuy rằng rất nhỏ, chất lượng cũng không phải là đẳng cấp, nhưng ít nhất tôi có thể đảm bảo với cô là kim cương thật, nhỏ mà chất. À, còn nữa, màu xanh lá là lớp da bò, bên trên còn có thiết kế logo, ngoài ra còn những loại đá như lapis, azuri, turquoise đều đặc biệt tốt, thủy tinh cũng có thể nhìn thấy, bên trong đều lấp lánh, không có tạp chất." Lapis azuri là một loại đá không thấu quang, thành phần chủ yếu đang gồm diorite và azuri, được tạo thành từ hàng triệu năm trước đây, trong thời gian biến chất của đá vôi thành đá hoa. Khi chưa chế tác, lapis azuri trên bề mặt mờ, màu xanh da trời đậm, thường có bao thể màu vàng đi kèm và chứa các mảnh đó nhỏ màu xanh hoặc trắng vàng. Các bao thể nhỏ với ánh sáng vàng lung linh của chúng tạo ra cảm giác lapis azuri như một loại đá ma thuật chứa một bầu trời để sao. Nhưng bao thể này không phải là vàng như chúng ta tưởng tượng. Chúng ta tưởng những tinh thể Briver, lapis azuri được xem là loại đá của sự sáng tạo, được biết đến là ngôi sao sáng của màn đêm. Lapis azuri được người xưa đánh giá rất cao, người Ai Cập dùng nó để trong những ngôi đền bởi vì họ tin đây là tinh thể từ thiên đường rơi xuống. Về hình thức có vẻ khá thú vị, Tú Diệp trước giờ thích mấy thứ hỗn tạp, cô giơ tay lên, cầm lấy nó rồi hỏi: "Bao nhiêu tiền vậy?" Ánh mắt bà chủ lén lên nhìn Niêm Ánh Ngạn, sáng rực lên sau khi thấy chiếc đồng hồ trên tay anh. Bà ta rất ra giá rất nhanh: 3.000. 3.000? Tố Diệp kinh ngạc: "Thế là rẻ rồi, trên đây toàn chất liệu thật mà." Bà ta cười ha ha. Tố Diệp đưa tay lên trước ước lượng rồi nhướng mày nhìn Niêm Ánh Ngạn. Niêm Ánh Ngạn không tỏ thái độ gì, chỉ ngẩng đầu nhìn bà ta: 3.000. "Vâng, 3.000 bà ta lặp lại. Niêm Ánh Ngạn suy nghĩ một chút, bà ta nhân cơ hội đó bèn nói: "Mẫu thiết kế này là bên ngoài không mua được đâu, mua cho bạn gái của cậu đi, đẹp lắm." Tố Diệp chờ đợi bên cạnh xem anh mặc cả như thế nào. Cô đang nghĩ bụng, không biết giá thấp mà nhất Niêm Ánh Ngạn có thể trả là bao nhiêu, thì câu nói của anh đã khiến người ta ngượng ngập. "Người làm ăn, buôn bán quan trọng nhất là thành thật. Bà khảm một viên kim cương giả lên đây mà lại bán với giá kim cương thật. Bà chủ à, làm ăn như thế là không được." Anh từ tốn nói. Tố Diệp sững người, bà chủ cũng đờ ra rồi nhanh chóng nói với giọng gượng gạo: "Anh này, không hiểu gì thì đừng có nói bừa. Viên kim cương này sao có thể là giả được? Cửa hàng chúng tôi vừa mới khai trương nên còn bán giá rẻ như thế, nếu không thì tuyệt đối không có cái giá đó đâu. Anh ra ngoài mua bừa một cái vòng tay có chữ ký của nhà thiết kế xem bao nhiêu tiền." Niêm Ánh Ngạn cười khẽ: "Nếu cửa hàng của bà bán kim cương thật thì chắc chắn phải có mấy loại phân cực gì đó để kiểm tra chứ." "Ờ, cái này..." Bà ta há hốc miệng: "Cửa hàng chúng tôi không có." Quyển 13, chương 560, tôi và cậu nói chuyện không hợp. "Không có máy cũng không sao, tôi có thể cho bà biết tính chất của viên đá này. Nó là zircon, chứ không phải là kim cương, thế nên không có giá trị như kim cương." Niêm Ánh Ngạn rất hiếm khi nói nhiều như vậy. "Còn cả lớp da bò bé xíu mà bà vừa nói nữa, thực chất chỉ là da thuộc bình thường. Còn cả lapis azuri..." Anh hơi kéo dài dòng rồi nhìn thật kỹ. Bà chủ nhìn Niêm Ánh Ngạn chằm chằm với biểu cảm như vừa ăn phải nhặng. "Ờ thì là thật." Bà chủ thầm thở phào nhẹ nhõm. "Nhưng mà chất lượng của viên lapis azuri này trên cũng không tốt, bên trong chứa quá nhiều tạp chất. Nói cách khác, nó chỉ có hiệu quả điểm xuyết màu sắc, không có bất kỳ giá trị sưu tập nào." Niêm Ánh Ngạn đổi giọng lãnh đạm lên tiếng, sắc mặt bà ta lại thay đổi ngay lập tức. "Thủy tinh thì tạm được, ít nhất còn tự nhiên." Niêm Ánh Ngạn giơ vòng tay lên. "Nhưng nếu là thủy tinh tinh thuần tự nhiên, bà cũng biết đấy, không đáng giá mấy." Bà chủ đổ mồ hôi vì câu nói của Niêm Ánh Ngạn, chẳng mấy chốc bà ta chuyển sang bực dọc. "Hai người giúp cô có thực sự muốn mua không? Cố tình phá đám phải không?" "Đương nhiên là chúng tôi muốn mua thật rồi, nhưng bà chủ à, bà bán cái giá này cũng là thật thà một chút đi chứ, đừng có một nói mười, không thì chúng tôi bó tay." Niêm Ánh Ngạn uể oải lên tiếng. "Cô cậu nói không phải kim cương thạch thì nó là giả sao? Đúng là nực cười, hai người đâu có phải cơ quan có quyền lực." Bà chủ giật lại chiếc vòng, không còn nụ cười đón đả lúc mới vào nữa, bà ta nghiến răng thật mạnh. "Tôi bán tờ đồ thật, giá thật, không biết hàng thì tránh xa ra." Tú Diệp mím môi cười, sốt ruột thật, cô đợi Niêm Ánh Ngạn giải quyết. Niêm Ánh Ngạn lại thản nhiên ngăn đồng loạt hành động chiếc vòng tay của bà chủ, nhìn quanh rồi họ nói: "Bà chắc chắn nó là kim cương thật." "Là thật, không những là kim cương mà ngay cả loại đá lapis azuri trên cũng là có chất lượng cực tốt." Bà ta khăng khăng, Lý Mạch Ngạn mỉm cười gật đầu. Được, nếu bà dám đảm bảo như vậy thì tôi có thể bỏ tiền mua. Câu nói ấy khiến bà chủ lại cười tươi như hoa, nhưng lại làm Tố Diệp sững người. Hết việc để làm rồi sao? Anh làm gì chứ? Cô hiểu quá rõ đôi mắt tinh tường của anh. Bao nhiêu năm nay sở tay với kim cương, anh đã lợi hại tới mức chỉ cầm viên đá thô lên cũng biết là hàm lượng kim cương bên trong khoảng bao nhiêu. Sao có thể không phân biệt được kim cương thật giả? Mắt anh còn chuẩn xác hơn cả máy móc. Ờ, cậu đợi nhé, tôi gói lại cho cậu. Bà chủ đã đổi sang chất giọng cung kính. Không cần đâu. Lý Mạch Ngạn từ chối khéo, rồi đeo thẳng chiếc vòng lên tay của Tố Diệp, nhẹ nhàng nói. Lát nữa chúng tôi tới trung tâm giám định thử xem, tuy là nhỏ tới mức xoàng xĩnh, nhưng dẫu sao vẫn là kim cương. Câu này nói với Tố Diệp, Tố Diệp quá nhanh nhạy, lập tức nghe ra dụng ý của anh, cô bèn ậm ờ. Còn phải đi giám định nữa à? Bà chủ cũng đã nói rồi, là kim cương thật mà. Giám định kim cương thật giả, Lý Mạch Ngạn còn phải tới tận trung tâm giám định hay sao? Bà chủ đứng bên cạnh ho, nghe xong mấy câu ấy, mặt cứng lại. Đương nhiên là phải giám định rồi. Lý Mạch Ngạn tươi cười với Tố Diệp rồi chỉ vào thương hiệu của cửa hàng. Giảm 1/10, còn có cả camera, lỡ như nó là giả, chúng ta cũng được hơi. Dứt lời, anh quay lại sang bà chủ hỏi nhỏ. Đúng chứ? Bà chủ không ngờ lại có người kiên quyết đến vậy. Nhưng mà tôi tin là của bà, đây là viên kim cương thật, thế nên bà không cần phải lo lắng kết quả giám định. Nói rồi, Lý Mạch Ngạn rút ví ra. Bà chủ chưa bao giờ gặp phải vị khách nào như thế này, suy nghĩ rồi ngượng ngập đáp. Chuyện đó thì đồ chắc chắn là thật. Cậu đã bỏ tiền ra mua vòng tay còn phải bỏ tiền ra giám định, lợi bất cập hại, chi phí giám định không ít đâu. 3.000 nói nhiều cũng không nhiều, nói ít cũng chẳng ít. Bà chủ, tiền của mọi người có phải là gió thổi tới đâu. Lý Mạch Ngạn cười với vẻ ngây thơ. Tôi phải đảm bảo thứ có giá 3.000 là hàng thật mới được. Nói xong, bà chủ lại càng thiếu tự nhiên hơn, bà ta suy nghĩ rồi hắng giọng. Ây da, được rồi, thấy cô cậu thích chiếc vòng tay này như vậy, thế thì giảm hẳn 30%, 2.000 mốt, lấy của hai người 2.000 thôi, coi như là bỏ hẳn 100 đồng. Tố Diệp quay đầu nhìn Lý Mạch Ngạn, xỉu quá đi, nhưng Lý Mạch Ngạn vẫn rất tử tốn. Kim cương làm bằng ozicon, độ tinh khiết của lá lơ vít rất tệ, lớp da bò chỉ là da thuộc bình thường, đá tuy lý quy là không phải là tự nhiên mà là nhân tạo. Bà chủ, chiếc vòng tay này của bà thật ra chỉ có bán giá của thủy tinh thôi. Đương nhiên, suy nghĩ với số tiền thuê địa điểm của cửa hàng này, với lại vừa mới khai trương, tôi trả bà 300 đồng. Cái gì? 300 đồng? Bà dì suýt chút nữa thì cắn đứt lưỡi của mình. Tố Diệp cũng ngỡ ngàng, nhưng là ở trong bụng, người đàn ông này mặc cả cũng quá tàn nhẫn đấy. Một thứ giá 3.000 lại trả 300 đồng, thấp hơn 10 lần sao? 300 đồng, tôi mang đi, bà viết hóa đơn đi. Lý Mạch Ngạn cười nhẹ nhàng. Đương nhiên, bà cũng có thể không bán, nhưng với danh tiếng của cửa hàng này e là sẽ bị tổn hại rồi, dù sao thì bà cũng bán đủ nhái. Cậu... Bà chủ cứ cầu cậu nửa ngày không xong, cứ như bị con người ta giẫm phải đuôi mới phát ra không có sức. Lý Mạch Ngạn cong môi. Hoặc là tôi có thể mua nó với giá 2.000, sau đó mang đi giám định, chẳng phải bà bán giả một thì phạt 10 sao? Cho nên xem trước cửa hàng của bà có thứ gì đáng giá để bồi thường hay không. Bà chủ có phần sốt sắng, buông tay. Được rồi, thế này đi, 500 đồng. 300. Lý Mạch Ngạn không nhường dù chỉ một bước. Tố Diệp đứng bên cạnh, lòng tay thì đổ đầy mồ hôi. Cô đang đợi đối phương chửi họ té tát, vậy mà bà chủ lại xem ra đã bị Lý Mạch Ngạn điệp trúng để chết. Bà ta nghiến răng nhìn anh chằm chằm, rất lâu sau mới nói với vẻ rất không tình nguyện. Được rồi, 300, cậu cầm đi. Bán cũng không được, mà không bán cũng chẳng xong. Lần đầu tiên bà ta gặp loại khách như thế này, đến cả hộp bọc cũng giảm giá luôn. Ra tới cửa, bà chủ trừ thầm. Ăn mặc thì cũng đàng hoàng, còn đeo đồng hồ xịn, sao lại keo kiệt thế không biết. Trên con phố dài, Tố Diệp đung đưa chiếc vòng cổ trên tay, giơ ngón tay cái về phía Lý Mạch Ngạn. Xem mới hiểu ý nghĩa của câu nói, cao thủ ẩn giữa nhân gian. Lý Mạch Ngạn không nói, chỉ cười, không còn dáng vẻ một mép lanh lợi như bạn nãy. Nhưng mà anh cũng bảo trên đây toàn đồ giả, nếu kiểm nghiệm thì anh có thể mặc cả, sao anh cũng bớt xuống tận 100 đồng. Tố Diệp nhảy gảy nấp thủy tinh bên trên, Lý Mạch Ngạn chẳng biết nói sao. Làm người đừng có tham lam quá, cũng không thể dồn ép người ta vào đường cùng. Anh chỉ nói là kim cương giả, lớp ozicon không đáng giá, nhưng có chút ít giá trị chứ hả? Cho dù chỉ là mấy đồng, là quỹ đề quý cũng là thật, chất lượng tầm tầm cũng là thật. Thứ duy nhất đáng giá chính là túi lê quy và bộ thủy tinh phía trên. Em cũng phải để người ta sống chứ, họ có phải bỏ tiền điện, tiền thuê nhà mà. Hả? Túi lê quy? Chẳng phải anh nói là nhân tạo sao? Tố Diệp vội vàng nhìn xuống, nên mới ngặn phì cười. Thật ra là túi lê quy thật. Tố Diệp trợn tròn mắt. Nhưng ban nãy rõ ràng anh nói chiến tranh là không từ thủ đoạn mà. Lý Minh Hàn cười nói, với tư cách hai bên mua bán, cho người khác đường lui thì cũng phải cho bản thân mình đường lui. Bà chủ có thể cùng lắm chỉ biết tình hình của viên kim cương, còn về đại lá là biết ôi quýt có chất lượng thế nào hay túi lưới quy là gia thuộc hoàn toàn ra sao không nắm được. Anh nói lên từng mục đấy vấn đề ra như vậy nên khi anh nói tới túi lưới quy, bà ấy cũng mặc nhận luôn. Còn cả viên ngọc to hơn hạt gạo một chút bên cạnh túi lưới quy đó cũng là thật, chứ cứ đều chất lượng tầm tầm. Tố Diệp nhìn anh bằng ánh mắt sùng bái. Anh giỏi thật, kiểu ám thị tâm lý đó mà anh cũng biết. Thói quen tư duy con người thôi mà, anh chẳng hiểu gì về tâm lý học đâu, chỉ là hiểu đạo lý thương trường thôi. Niềm Minh Hàn giơ tay ra ôm cô vào lòng. Tố Diệp cười hì hì, quắc lấy tay anh rồi ngọt ngào nói, tìm được người chồng như anh thật là sướng. Niềm Minh Hàn nhìn cô bằng ánh mắt hiền hòa và cương chiều. Thứ đó đeo chơi thì được, còn nếu thực sự thích kiểu đó, anh sẽ nhờ người dùng chất liệu thật làm cho em một sợi. Vậy phải tốn bao nhiêu? Tố Diệp nằm mặt già hoạt. 3.000. Còn chẳng đủ làm một viên ngọc. Niềm Minh Hàn giơ tay xoa đầu cô. Thứ anh tặng em, hàng thật giá thật. Bà Niên à, em phải biết nhìn hàng mới được. Tố Diệp ôm chầm lấy anh. Bách ngạn, anh tốt thật. Niềm Minh Hàn bật cười. Ăn phô mai xong, còn lượn qua vài tiệm đồ ăn vặt, Tố Diệp mới cảm nhận được sự thỏa mãn. Cô nắm tay anh, nhìn dòng người đi qua lại rồi thở dài. Những năm tháng thế này thật là tuyệt, làm em nhớ lại lúc ở bên Nam Phi. Lần đó cũng vào một buổi chiều như vậy, một buổi chiều hiếm hoi được nhàn rỗi ở một góc phố tại Cape Town náo nhiệt. Ăn trưa xong, cô và Niềm Minh Hàn đi dạo dưới ánh nắng chiều. Sau khi xem xong một buổi chiều diễn, cô đưa tay anh và thở dài. Anh bảo giá mà chúng qua được nhàn nhã như thế này thì tốt biết bao. Anh hôn khẽ tóc cô, mỉm cười đáp, rồi sẽ có một ngày như thế. Vậy hôm nay được tính là ngày như ấy không? Cô biết Niềm Minh Hàn không muốn như vậy. Đúng như anh nói, anh không muốn thực hiện lời hứa của mình như thế, vì anh phải rời bỏ công việc một cách quá oan ức. Đây không phải là điều anh muốn. Niềm Minh Hàn nhìn cô, không nói gì mà chỉ đặt lên trán cô một nụ hôn. Lần này, anh không để cho cô bất kỳ lời hứa nào. Khi ra khỏi Nam La Cổ, mở cửa xe thì di động của Niềm Minh Hàn lại vang lên. Tố Diệp nhíu mày. Chẳng phải anh hứa là sẽ tắt điện thoại sao? Niềm Minh Hàn tỏ ý xin lỗi rồi quay đầu nhận điện thoại. Giọng nói ở cựu đậu kia trong trèo, rõ ràng. Niềm Minh Hàn, có phải chúng ta nên ngồi nói chuyện đàng hoàng rồi không? Niềm Minh Hàn chống một tay lên nóc xe cười nhạt. Kỳ Đồng Nham, cậu đã được mục đích của mình rồi, còn gì để nói nữa đây? Kỳ Đồng Nham không giận dữ, dường như có thể đoán trước anh sẽ nói vậy. Anh ta cười. Anh không rời khỏi tình thạch, làm sao chúng ta nói chuyện được? Giờ tốt rồi, anh bỏ nơi đó đi, chúng ta mới có thể đứng lên cùng một vạch xuất phát để nói chuyện với nhau được. Tôi và cậu nói chuyện không hợp. Nói xong, Niềm Minh Hàn ngắt máy. Lên xe, gương mặt anh trở nên trầm mặc. Tố Diệp lén quan sát anh, từ gương mặt bình thản kia không thể đoán ra ai vừa gọi điện thoại cho anh. Rất lâu sau cô nói, anh Hàn, anh có thể hứa với em một chuyện không? Niềm Minh Hàn quay đầu nhìn cô. Cô liếm môi. Cho hai chúng ta một chút thời gian dành được không? Tạm thời đừng nghĩ tới chuyện làm ăn nữa. Có trời mới biết cô đang trân trọng ngày hôm nay đến mức nào. Niềm Minh Hàn đọc được sự khẩn cầu từ ánh mắt của cô, có một chút hoang mang, lo sợ. Tim anh mềm ra, một lúc sau anh gật đầu. Được. Quyển 13, chương 561, sợ nhất là cáo giả oai hùm. Một kỳ nghỉ cuối tuần nghỉ thành thơi, Tố Diệp cảm thấy hai ngày này, cô và Niềm Minh Hàn gần như hai con chuột già tựa vào nhau vào cành cây sưởi nắng trong ngày đông. Cuộc đời không có quá cần nhiều người quá nhiều chuyện, chỉ cần có thể sưởi ấm cho nhau trong tĩnh mịch yên bình, không phải phòng bà bão táp là được. Nhưng cuộc sống này vẫn cứ tiếp diễn, niềm vui luôn ngắn ngày càng tàn. Chỉ là hạnh phúc ngắn ngủi, thế nên người ta mới hiểu nó tới không dễ dàng, vì thế mà Tố Diệp càng thêm trân trọng. Thứ hai, tất cả mọi tin tức đều náo nhiệt trở lại. Sau hai ngày vắng lặng, chuyện Niềm Minh Hàn nghỉ việc như một con quái thú mai phục đã lâu, giờ nhào ra cho khỏi chuồng cũi, nhất thời làm chấn động không ít các cổ đông. Quan trọng hơn cả những người cùng ngành cũng không ngớt lời bàn bạc. Giá cổ phiếu của Tính Thạch cũng vì việc làm của Niềm Minh Hàn mà trở nên bấp bênh. Đám nhà báo định nghĩa rằng Niềm Minh Hàn đã từ chức để tự nhận lỗi về mình vì anh đã bị các cơ quan pháp luật theo sát. Vì thế, trên con đường đi cũng gập ghềnh. Đương nhiên, sự trông gai, thật hay không thì chẳng có nhà báo nào dám đảm bảo, nhưng Tinh Thạch chỉ chắc chắn sẽ phải trải qua một giai đoạn trông tranh. Trong thời kỳ khó khăn quá độ này, cần một người cầm lái, mà dĩ nhiên Diệp Uyên không mấy thích hợp. Đám tang của Diệp Ngọc được cử hành rất lặng lẽ. Nói theo cách của Diệp Uyên thì ngay cả hôn lễ em ấy cũng không muốn rầm rộ, nhất định ngày ra đi cũng không mong đợi quá náo nhiệt.